Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nổi tiếng. Trường Kính ngạc nhiên nhìn cô xuống xe, rồi sau đó ôn hòa, hơi mỉm cười, với bảo vệ, hiền ngang đi vào bên trong. Nơi này là chỗ nào? Tại sao cô lại muốn đi vào tòa cao ốc này? Hơn nữa nhìn thái độ của cô với bảo vệ quen thuộc, cô dường như cũng không phải là lần đầu tiên đến đây. Nhưng là vì cái gì? Anh cho tới bây giờ cũng không biết đến chỗ này chứ. Quen biết cô cả nửa đời người. Cô có cái bằng hữu gì nhà ở đâu, hoặc lấy chồng ở chỗ nào, có lẽ anh so với cô còn biết rõ hơn. Nhưng mà nơi này rốt cuộc là nơi quái đản nào? Vì cái gì anh cho tới bây giờ cũng không biết cô có cái bằng hữu nào sống ở đây, là người nam nhân kia sao? Trường Kính đột nhiên chấn động, tiếp theo hoàn toàn không thể nào khống chế được hành động của chính mình, dùng sức cởi bỏ dây an toàn, vẻ mặt đằng đằng sát khí xuống xe, xông thẳng vào cửa của tòa cao ốc. Tiên sinh à. Hành động xông thẳng vào của anh làm cho bảo vệ trong nháy mắt lao ra khỏi phòng bảo vệ mà chặn đường của anh. Dạ, xin hỏi anh muốn tìm ai ạ? Làm phiền anh đi về phía trước chờ một chút, để chúng tôi thông báo cho chủ nhà của anh đến có được không ạ? Không cần, bạn của tôi vừa mới đi vào. Anh vượt qua anh ta, nhưng trong nháy mắt, người bảo vệ lại một lần nữa chặn ở trước mặt anh, không cho anh tiếp tục đi lên. Dạ, xin hỏi anh, bạn của anh là vị nào, ở tại nhà nào ạ? Chính là người vừa mới vào đây. Anh nói là Uông tiểu thư sao? Đúng, chính là cô ấy. Vậy là anh đến đây để tìm Vương tiên sinh sao ạ? Trường Kính đột nhiên dừng lại toàn bộ, thong thả quay đầu nhìn anh ta, rồi sau đó nghiến răng nghiến lợi, dừng lại một chút nói ra ba chữ. Vương tiên sinh ư? Chẳng lẽ là không phải sao? Bà vợ nghi ngờ nhìn anh ta đang cắn chặt răng, nghi ngờ cho dù anh thật sự đến tìm Vương tiên sinh, thì 99,9% cũng là không có chuyện gì tốt. Vậy thì anh ta thực sự nên để anh ta đi vào hay sao? Không sai, tôi là đến để tìm Vương tiên sinh. Trường Kính thái độ muốn giết người nói. Như vậy thì mời anh đến phòng bảo vệ, ngồi chờ một chút có được không ạ? Để cho tôi thông báo cho Vương tiên sinh một tiếng. Đề phòng vạn nhất, bảo vệ anh ta quyết định vẫn là thông báo cho Vương tiên sinh một tiếng trước. Không cần tìm phiền toái, tôi tự mình vào là được rồi. Trường Kính lần thứ hai vượt qua bảo vệ, chỉ muốn nhanh chóng đuổi theo. Nói không chừng anh còn có thể bắt kịp Bồng Kết đang ở trong thang máy. Thực là xin lỗi anh, nhưng đây là quy định. Bảo vệ đột nhiên ra tay giữ chặt anh, đồng thời kiên quyết nói. Vừa lúc nãy cô ấy đi vào, tôi cũng không thấy cô ấy đăng ký cơ mà. Trường Kính không nhẫn nại mà tức giận nói. Hai chân giống như mọc rễ ở trên mặt đất, rằng co cũng không nhúc nhích mà đứng nguyên tại chỗ. Bảo vệ bưng anh ra, phòng bị đặt tay lên côn bảo vệ nói. Ôn tiểu thư không cần phải đăng ký. Anh ta nhìn không chuyển mắt mà trừng anh nói. Vì cái gì cô ấy có thể không cần mà tôi lại cần chứ? Bởi vì cô ấy cũng ở nơi này. Anh nói cái gì? Anh nói cô ấy cũng ở nơi này ư? Trường Kính đột nhiên kinh ngạc mà kêu lên. Không sai. Trường Kính trừng mắt. Thái độ là muốn anh ta đem toàn bộ lời vừa rồi nói nuốt trở lại. Bồng Kết không có khả năng làm ra loại chuyện chưa kết hôn đã sống chung với người ta. Tuyệt đối là không có khả năng. Tôi nhớ anh vừa mới nói là cô ấy đến đây để tìm Vương tiên sinh cơ mà. Anh lạnh giọng hỏi. Uông tiểu thư cô ấy thật sự là đến để tìm Vương tiên sinh. Nhưng là sau mấy ngày nữa, cô ấy sẽ trở thành chủ hộ của nơi này. Cho nên tôi mới nói với cô ấy là chủ hộ ở đây cũng không sai. Nếu như ánh mắt Trương Kính vừa rồi trừng anh ta, giống như là muốn đem anh ta, đem lời nói phải nuốt trở về, thì bây giờ chính là muốn giết anh ta. Mấy ngày nữa, sẽ trở thành chủ hộ ở nơi này ư? Cô ấy vĩnh viễn sẽ không trở thành chủ hộ của nơi này. Hai mắt của anh đỏ lên, nắm tay chặt đến nỗi đến các khớp xương cũng kêu răng rắc. Bảo vệ thông minh không cùng với anh tranh cãi, bởi vì anh ta nhìn ra được người đàn ông trước mặt này tức giận đến mức phát điên rồi. Hơn nữa cảm giác kia giống như là bắt được vợ đi ngoại tình với người khác. Đúng phải loại chuyện này, bên thứ ba tốt nhất là vẫn nên ăn nói thận trọng, bo bo giữ mình. Anh rốt cuộc có để cho tôi đi vào hay không hả? Nếu như anh đồng ý làm đăng ký quy định, sau đó để cho tôi xác nhận một lời với Vương tiên sinh, thì đương nhiên sẽ không có vấn đề gì cả. Anh ta là giải quyết công việc mà nói. Hai bên im lặng rằng co một hồi lâu, Trường Kính đột nhiên không nói một câu mà xoay người rời đi. Bảo vệ chớp chớp mắt, có một chút kinh ngạc nhìn theo anh tức giận đùng đùng lên xe, rồi sau đó lái xe rời đi. Toàn bộ chuyện này cuối cùng là chuyện gì chứ? Anh ta có vô số nghi vấn, tiếp theo dùng sức mà lắc lắc đầu. Tốt hơn, vẫn là ít lo chuyện bao đồng. Anh ta tự nói với chính mình. Người phụ nữ xinh đẹp, 3 phần là dựa vào sắc đẹp của bản thân, còn 7 phần là dựa vào cách ăn mặc, cho nên trang phục và phụ kiện là đặc biệt quan trọng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net